Chương 401, hoa rơi, một, khóe miệng của Bộ Phàm chảy ra vết máu, cười lạnh lùng, khí tức của luyện khí kỳ tầng 9 bỗng dưng tỏa ra, xung quanh lập tức cuộn lên một cổ dao động vô hình. Tiểu Mãn hơi bất ngờ. Không ngờ gã xấu xa cũng là luyện khí kỳ tầng 9. Tiểu Lục Nhân, ngươi sao thế? Đại Ni ở bên cạnh bỗng chú ý tới Tiểu Lục Nhân dùng tay che mắt. Sư nương, ta không sao, ta chỉ cảm thấy mắt ta hơi đau. Tiểu Lục Nhân hơ tay. Tại sao hắn cứ cảm thấy bối rối? Có phải rất kinh ngạc không? Không phải chỉ có ngươi biết che giấu tu vi, ta cũng biết, bây giờ ngươi nhận thua còn kịp. Vẻ mặt của Bộ Phàm rất là đắc ý kiêu ngạo. Ai thua ai thắng còn chưa chắc. Tiểu Mãn hừ lạnh một tiếng, tuy cùng là luyện khí kỳ tầng 9 nhưng nàng vẫn có tự tin thắng trận tỷ thí này. Vậy hãy đợi mà xem, ban nãy ta chỉ là nhất thời sơ suất để nha đầu ngươi lọc lỗ hổng. Lần này ta sẽ không. Bộ Phàm vội vàng thi triển ngự linh quyết, bỗng dưng nhào tới Tiểu Mãn. Đồng thời một tay niệm chú, hất tay áo, nhất thời hất ra vài nhóm thủy cầu như nắm đấm. Từng nhóm thủy cầu bắn kích tới Tiểu Mãn. Cút cho ta. Tiểu Mãn bấm tay niệm chú bằng hai tay, xung quanh lập tức xuất hiện nhiều nhóm hỏa cầu to bằng nắm tay, ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống. Lập tức đi về phía thủy cầu. Bùm bùm bùm. Thủy cầu va chạm với hỏa cầu lập tức truyền ra từng tiếng vang lớn. Dư ba nổ tung hình thành một làn khói đặc nóng bừng tản ra tứ phía, thoáng chốc hai người Bộ Phàm và Tiểu Mãn bị bao phủ trong khói đặc. Lên! Vào lúc khói đặc bao phủ tới, Bộ Phàm lập tức thi triển khởi phong quyết, nhất thời cuộn lên một trận cuồng phong, cuốn khói đặc đi. Phụ thân, ta ở phía sau người này. Thân hình của Tiểu Mãn xuất hiện phía sau Bộ Phàm như ma quỷ, thôi động linh khí. Thi triển cự lực thuật lần nữa, mang theo linh áp vô hình đánh ầm tới. Kim chung tráo lên. Bộ Phàm biến sắc. Miệng nhanh chóng mặc niệm pháp quyết, xung quanh đột nhiên bị cái lồng màu vàng bao phủ. Bùng, một chưởng đập lên kim chung tráo lập tức giòn nứt ra, linh lực trong cơ thể Bộ Phàm không ổn, lập tức nôn ra một ngụm máu tươi. Không thể, ngươi không thể trưởng thành nhanh như vậy trong một năm. Bộ Phàm tái mặt. Dùng ánh mắt vô cùng chấn kinh nhìn thân hình gầy bé trước mặt. Phụ thân, trên đời này không có gì là không thể, chỉ cần chịu cố gắng thì có thể hy vọng thành công. Tiểu Mãn bình tĩnh đáp. Ha ha, cố gắng thì có thể thành công, đây vốn dĩ là một câu nói nực cười, trên đời này vốn không công bằng. Có người sinh ra đã phú quý, mà có nhiều người sinh ra đã bần hàn, cho dù cố gắng bao nhiêu, cuối cùng vẫn hai bàn tay trắng, Tiểu Mãn. Lẽ nào ngươi còn không hiểu đạo lý này sao? Bộ Phàm điên cuồng chất vấn. Phụ thân, ngươi nói không sai, trên đời không công bằng, nỗ lực chưa chắc hữu dụng nhưng chúng ta cũng không thể vì vậy mà từ bỏ, cho dù sau đó thất bại nhưng quay đầu lại, chúng ta có thể nói với bản thân rằng, ta đã nỗ lực rồi. Tiểu Mãn thở dài thường thượt, nhìn phụ thân ở trước mặt. Thực ra nàng có thể hiểu cách nghĩ của gã xấu xa. Nàng cũng từng cố gắng nhưng vẫn không có cách nào thay đổi chuyện mình là phế vật. Nhưng nàng không hối hận vì đã từng cố gắng. Xem ra ngươi đã quyết tâm đi con đường tu hành rồi nhưng tu hành thật sự không phù hợp với ngươi, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời cha, đi thư viện đọc sách. Mọi thứ ta làm đều vì tốt cho ngươi. Bộ Phàm móc ra một đan dược như viên kẹo từ trong tay áo, nâng mắt nhìn Tiểu Mãn, đây là đan dược ta nghiên cứu chế ra, có thể nâng cao tu vi trong thời gian ngắn. Phụ thân, người không nói võ được, nào có người nào dùng đan dược giao đấu với nữ nhi của mình. Tiểu Mãn lập tức tức giận. Ban nãy chẳng phải ngươi nói, trên đời này chính là không công bằng như vậy sao? Bộ Phàm cười ha ha. Lập tức ném đan dược trong tay vào miệng, chẳng mấy chốc, một cổ linh lực nóng nảy bạo phát ra. Luyện khí kỳ tầng 12. Vẻ mặt Tiểu Mãn ngưng trệ. Tiểu Mãn, bây giờ ngươi nhận thua còn kịp. Bộ Phàm cười nói. Ta không nhận thua. Tiểu Mãn hít sâu, đột nhiên cười lớn. Nụ cười này giống như gió xuân tạt vào mặt, ấm áp động lòng người, lại lộ ra sự tự tin vô đối. Bộ Phàm hơi sửng sốt, lắc lắc đầu, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy ngươi cẩn thận, lần này ta sẽ không nương tay. Ta cũng vậy, cha, ngươi biết không? Ta luôn rất muốn đánh người thành đầu heo. Ngữ khí của Tiểu Mãn không hề tức giận mà là một kiểu trêu đùa. Vậy sao, vậy xem ai đánh ai? Lời vừa dứt, Bộ Phàm thi triển ngự linh quyết, bỗng dưng bổ nhào tới Tiểu Mãn. Mà lúc này, ca ca, kẹo đó là ta cho phụ thân mượn đó, phụ thân nói ngày mai sẽ mua cho ta rất nhiều kẹo để ăn. Tiểu Hỷ Bảo vui mừng nói. Vậy ngày mai ngươi phải chia cho ta một ít. Tiểu Hoang Bảo đáp. Được thôi. Tiểu Hỷ Bảo cười hi hi nói. Bùng. Bộ Phàm và Tiểu Mãn nắm đấm đối nắm đấm, nhất thời truyền tới một chuỗi âm thanh nổ tung kịch liệt. Không nhìn ra ngươi cũng là thể tu. Bộ Phàm cười lạnh nói. Như nhau như nhau. Tiểu Mãn chỉ cảm thấy nắm đấm của nàng đau vô cùng. Nàng không ngờ nắm đấm của gã xấu xa lại cứng như vậy, nhưng chắc chắn gã xấu xa cũng không dễ chịu. Dù sao thì nắm đấm của nàng cũng không phải lọng che. Có điều, trận chiến với ta, hiển nhiên ngươi đã quên ta là người tập võ. Bộ Phàm bắt chuẩn cơ hội, một cước mạnh mẽ đá về phía Tiểu Mãn, Tiểu Mãn nhanh tay lẹ mắt, thi triển thanh phong quyết né tránh lần nữa. Chương 402, hoa rơi, 2, cửu linh đại pháp. Tiểu Mãn dùng hai tay niệm pháp quyết, quát lớn một tiếng, linh khí xung quanh bỗng dưng ngưng tụ thành một con cự long chín đầu khổng lồ. Đi cho ta. Gào. Cự long chín đầu to lớn kia gầm gừ một tiếng, há to miệng muốn nuốt chửng Bộ Phàm. Trò vặt vãnh, phá cho ta. Bộ Phàm quát lớn một tiếng, siết chặt nắm đấm, một quyền đấm vào đầu của cự long chín đầu kia. Âm quỳnh. Một tiếng vang lớn truyền ra. Một làn sóng xung kích to lớn lạnh thấu nhào tới, thổi y bào trên người Bộ Phàm kêu phần phật. Ngưng. Đột nhiên, một thanh âm chói tay truyền tới. Cự long chín đầu bị đánh tan bang nảy lại ngưng tụ ra lần nữa. Có điều, lần này ngưng tụ ra chín con cự long. Gào. Chín con cự long này lập tức gầm lên, xông thẳng tới. Phá cho ta. Bộ Phàm hừ lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể giải phóng hoàn toàn ra, một quyền đánh ra, quyền này bỗng dưng hóa thành một nắm đấm khổng lồ vô hình đánh vào chín con cự long. Âm quỳnh. Một tiếng vang lớn ngang trời truyền ra. Các hương thân trong thôn cùng ngẩng đầu, nhìn về hướng phát ra âm thanh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này. Phục. Bộ Phàm nôn ra một ngụm máu tươi, thân hình lão đảo lùi bình bịch mười mấy bước. Sắc mặt nhợt nhạt như giấy. Phụ thân, người thua rồi. Không biết từ khi nào Tiểu Mãn đã xuất hiện trước mặt Bộ Phàm, giọng nói bình tĩnh, siết chặt nắm đấm, thi triển cự lực thuật, tung ra một quyền. Không thể, ta không thể thua. Vẻ mặt của Bộ Phàm hung tợn còn muốn phản kháng nhưng ban nãy linh lực đã sớm tiêu biến hết vào một đòn kia rồi. Bóp. Một quyền nặng nề đập vào bụng của Bộ Phàm. Cả người Bộ Phàm bay ra. Nặng nề rơi xuống viện. Trên cây đào trong viện treo đầy hoa đào màu hồng phấn giống như từng đám mây màu hồng phấn, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Rào rào. Một làn gió thổi tới. Thổi động nhánh cây, từng cánh hoa đào rơi xuống theo gió. Cuộc đời ta chưa từng hối hận, ta nhớ tới cái ngày bỏ chạy dưới Tịch Dương kia, đó là thanh xuân ta đã mất. Hai mắt của Bộ Phàm vô thần, nhìn cánh hoa đào chậm rãi rơi rụng. Phụ thân. Bên tai truyền tới tiếng hô hoáng của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Sư muội, không sao chứ? Tiểu Lục Nhân nhìn gương mặt tái nhợt của Tiểu Mãn, tự như một trận gió cũng có thể thổi bay vậy, hắn vội vàng muốn tới đỡ Tiểu Mãn. Vũ sư huynh, ta không sao. Tiểu Mãn chậm rãi lắc đầu, nâng mắt nhìn về hướng viện, phụ thân, ta người thế nào rồi? Ngươi yên tâm. Gia sư phụ dày lắm, sẽ không có chuyện gì đâu. Lục Nhân lên tiếng an ủi, trong lòng oán thầm. Đừng nói là một quyền đó của sư muội, cho dù hắn một kích toàn lực trên người sư phụ cũng chỉ như gãi ngứa. Có điều chắc chắn không thể nói lời này được. Nhưng Tiểu Mãn lại cho rằng Tiểu Lục Nhân đang an ủi nàng. Tuy nàng thi triển cửu linh đại pháp đã tiêu hao 9 tầng linh lực nhưng người bình thường cũng khó mà chịu được một quyền cuối cùng. Sư muội, thực ra sư phụ không phải thật sự muốn ngăn cản ngươi tu luyện. Nếu người thật sự muốn ngăn ngươi tu luyện cũng sẽ không cực hẹn ước một năm với ngươi. Mặc cho ngươi tu luyện. Ngươi làm vậy chỉ vì khích lệ ngươi. Sư phụ từng nói, linh căn ngũ hành là linh căn vạn vô nhất, chỉ có nhân tài có nghị lực lớn mới có thể đi càng xa. Tiểu Lục Nhân tận tình khuyên bảo, thực ra Bộ Phàm nào có nói như vậy, đơn thuần chỉ là Tiểu Lục Nhân nói tốt cho người sư phụ này của hắn thôi, tránh cho sư muội suy nghĩ lung tung. Vũ sư huynh, ta hiểu. Ngữ khí của Tiểu Mãn bình thản, gương mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười. Một năm nay, tuy nàng luôn hoàn thành nhiệm vụ đánh dấu, những nhiệm vụ này trông có vẻ nhỏ nhặt nhưng lại khiến nàng hiểu ra rất nhiều. Cùng nói cười cười nấu cơm với mẫu thân xinh đẹp. Trong Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo rất mệt nhưng nhìn bộ dáng vui vẻ của đệ đệ Mùi Mùi, trong lòng cũng sẽ không kìm được vui vẻ. Đây đều là chuyện mà kiếp trước không có. Còn có đấm lưng cho gã xấu xa. Sư huynh, chúng ta đi xem thử phụ thân ta thế nào rồi. Nói xong, ánh mắt của Tiểu Mãn xẹt qua một tia lo lắng, sải bước đi về phía viện. Lục Nhân hơi sửng sốt. Không ngờ sư muội còn biết quan tâm sư phụ. Đột nhiên, hắn hơi hiểu tại sao sư phụ phải diễn xuất lúng túng như thế. Vừa tiến vào trong viện đã nhìn thấy Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo dùng tay nhỏ đẩy cơ thể của Bộ Phàm. Không ngừng gào khóc, phụ thân, người mau tỉnh lại. Tiểu Mãn đột nhiên lộ ra vẻ không nỡ trong mắt. Lẽ nào là một chiêu ban nãy dùng lực quá độ rồi? Thực ra nàng thật sự chưa từng muốn thương tổn gã xấu xa. Nàng chỉ là muốn thắng hoàn toàn để gã xấu xa biết, cho dù là phế linh căn, chỉ cần chịu cố gắng cũng có thể tu luyện. Phụ thân, không sao. Sắc mặt Bộ Phàm tái nhợt, chậm chậm vươn tay ra sờ đầu của hai đứa nhỏ, giọng nói yếu ớt. Quá tốt rồi. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo lau nước mắt, lập tức nhào vào lòng Bộ Phàm, vui mừng nói. Tiểu Lục Nhân ở bên cạnh. Rõ ràng là một cảnh rất cảm động. Tại sao hắn cứ cảm thấy rất ngượng? Phu quân, có cần giúp chàng gọi Lan Trung? Đại Ni đi lên trước, diều trường phu yếu ớt dậy. Không cần, ta vốn chính là Lan Trung, rất rõ tình hình của bản thân như thế nào. Bộ Phàm hơ tay, nâng mắt nhìn Tiểu Mãn đi vào viện. Tỷ tỷ xấu xa, ức hiếp cha. Gương mặt nhỏ của Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo vô cùng tức giận, muốn chạy tới đánh Tiểu Mãn. Tiểu Mãn cúi đầu, không hề phản bác một câu. Chương 403, ha? Chuyện gì vậy? Dừng tay. Đã quên bình thường ta dạy các ngươi như thế nào sao? Giữa huynh đệ tỷ muội phải tương thân tương ái. Bộ Phàm trầm giọng nói. Nhưng đại tỷ tỷ đánh cha, còn đánh phụ thân chảy máu. Tiểu Hoang Bảo dẫu môi nói. Ừm. Tiểu Hỷ Bảo gật gật đầu nhỏ. Các ngươi hiểu lầm đại tỷ tỷ của các ngươi rồi, chỉ là phụ thân tỷ thí với đại tỷ tỷ các ngươi, tỷ thí chỉ cần phân thắng thua. Bộ Phàm lắc đầu. Tiểu Mãn, trận tỷ thí này ngươi thắng rồi, không ngờ ngươi có thể dùng thời gian một năm đánh bại ta, thật sự khiến ta rửa mắt mà nhìn. Vậy ta cũng tuân thủ lời hứa. Sau này ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ không quản ngươi, càng sẽ không ép ngươi tới thư viện đọc sách. Gương mặt tái nhợt của Bộ Phàm lộ ra nụ cười nhạt. Đại Ni, chúng ta về phòng nào? Đại Ni khẽ ừ một tiếng, diều trường phu bệnh tình nghiêm trọng này đi vào phòng. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo cũng theo sát phía sau. Nhìn bóng lưng kia rời đi, tự hồ lúc này đã còng xuống rất nhiều. Nàng phát hiện hóa ra nam nhân này bất tri bất giác đã không còn trẻ nữa. Trong lòng đột nhiên không biết có tư vị gì. Cuối cùng đã đánh bại gã xấu xa rồi nhưng trong lòng nàng lại chẳng hề vui vẻ chút nào. Tiểu Mãn, ngươi có thể nâng cao tu vi trong một năm ngắn ngủi đến luyện khí kỳ tầng 9, chứng tỏ ngươi đã đạt được cơ duyên nào đó, có điều, ta sẽ không hỏi sâu, ở tu tiên giới, ai không có bí mật cơ duyên, ngươi có, ta có, sư huynh ngươi có, nương ngươi cũng có, nhưng ngươi phải nhớ tu tiên giới nguy hiểm trùng trùng, nếu sau này gặp phải khó khăn gì trong tu tiên giới, nhớ kỹ còn có cái nhà này. Nhà vĩnh viễn đều là cản chắn gió của ngươi. Bộ Phàm đối lưng với Tiểu Mãn, giọng nói trầm thấp. Hốc mắt của Tiểu Mãn chợt ngấn lệ, phụ thân, ngươi cứ đợi mà xem, sớm muộn sẽ có ngày ta sẽ nổi danh ở tu tiên giới. Có điều, nếu ngươi không cố gắng tu luyện thì sẽ không nhìn thấy được ngày đó. Yên tâm, ta sẽ nhìn thấy ngày đó. Bộ Phàm không quay đầu, giơ tay huơ huơ, sau đó được Đại Ni dìu vào trong phòng. Vừa vào trong phòng. Bộ Phàm suýt chút bật cười thành tiếng. Già yếu. Nhà đầu kia nghĩ gì vậy? Có điều, nói tới nói lui, hình như hắn đã có tuổi rồi. Ban nãy ta còn tưởng chàng sẽ cho Tiểu Mãn ra ngoài trải nghiệm rèn luyện chứ. Đột nhiên, Đại Ni bên cạnh cười khanh khách nhìn hắn. Ta giống kiểu người không có nhân tính thế sao? Cho một đứa trẻ chưa đến 8 tuổi ra ngoài trải nghiệm rèn luyện. Sắc mặt Bộ Phàm cũng có vài phần huyết sắc. Một mặt nghiêm túc nói. Không biết là ai nói cho Tiểu Lục Nhân 8 tuổi ra ngoài trải nghiệm rèn luyện, còn nói cái gì ra ngoài không phụ thuộc độ tuổi, chỉ cần có một trái tim luôn hướng về trước, cho dù còn nhỏ cũng có thể xông ra sự nghiệp. Đại Ni học theo lời mà Bộ Phàm từng nói năm xưa, biểu môi cười thành tiếng. Ta từng nói thế sao? Sao có thể chứ? Đây chắc chắn không phải ta, chắc chắn nàng nhớ lầm rồi. Ánh mắt Bộ Phàm kiên quyết phủ định đáp. Vậy sao? Đại Ni chau mày, nhìn chăm chăm hắn. Được rồi, ta thừa nhận quả thực từng nói câu đó, nhưng đồ đệ nào có thể sánh với khuê nữ ruột? Dĩ nhiên khuê nữ dùng để yêu thương. Bộ Phàm bất đắc dĩ đầu hàng, hết cách, trong nhà vợ là lớn nhất. Mấy năm nay, ta chưa nhìn thấy chàng yêu thương Tiểu Mãn thế nào. Đại Ni bật cười lắc đầu. Đây là nàng không hiểu rồi, thương cũng có rất nhiều kiểu, không phải tất cả yêu thương đều phải biểu hiện ra. Loại yêu thương của ta là ngoài lạnh trong nóng. Bộ Phàm cười nói. Bớt mồm mép, đợi lát nữa đi súc miệng, xem chàng nói chuyện toàn là vị cà chua. Đại Ni trừng hắn. Bộ Phàm gãi đầu, cười ngốc nghếch. Ngày thứ hai. Nhiệm vụ đánh dấu hôm nay ở sách tự có phòng hoàng kim. Sách tự có nhan như ngọc, hãy đọc sách một ngày ở thư viện ở phần thưởng đánh dấu, một viên ngưng khí đan cực phẩm, tới thư viện đọc sách. Tiểu Mãn ngớ người. Để không đọc sách, nàng mới cực một năm với gã xấu xa, nhưng bây giờ lại bảo nàng tới thư viện đọc sách. Vậy cố gắng một năm này của nàng cuối cùng vẫn quay về điểm bắt đầu. Tiểu Mãn cho rằng chẳng qua chỉ đi thư viện đọc sách một ngày. Nhưng khiến cho nàng ta không ngờ tới chính là những ngày sau đó nhiệm vụ đánh dấu đều là nhiệm vụ đọc sách. Lần này Tiểu Mãn điên cuồng. Trong đầu đều là mắng người, nhưng để lấy được phần thưởng. Nàng ta nhất định phải nhìn xuống. Nhưng mà tục ngữ nói rất hay, có người vui thì có người buồn. Vui đương nhiên là Bộ. Không đúng, phải nói là Phạm Tiểu Liên. Phạm Tiểu Liên biết có thể cùng Tiểu Mãn đến thư viện thì vô cùng vui vẻ. Thật ra không chỉ có Phạm Tiểu Liên. Nhiều đứa trẻ cùng tuổi với Tiểu Mãn cũng rất vui mừng. Không có lý do gì cả. Mặc dù bình thường Tiểu Mãn rất ít khi chơi đùa với trẻ nhỏ trong thôn, nhưng mỗi lần cùng nhau chơi, Tiểu Mãn đều thường xuyên hay đem đồ chia sẻ cho các bạn nhỏ. Được rồi, thật ra lúc ấy Tiểu Mãn chỉ đơn thuần là vì muốn chèn ép Phạm Tiểu Liên mà chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới sau này không cần, ngược lại đem Phạm Tiểu Liên bồi dưỡng thành tiểu mật thám của nàng ta. Mà Tiểu Mãn bởi vì do ở trong không gian tu luyện, vóc dáng đã cao hơn không ít so với trẻ con cùng tuổi, nhất là Phạm Tiểu Liên đứng ở bên cạnh Tiểu Mãn thoạt nhìn giống như chim nhỏ nép vào người. Không đến mấy ngày, Tiểu Mãn đã xác định được địa vị đại tỷ ở lớp vỡ lòng. Nhưng mà những chuyện này Bộ Phàm ngược lại không biết gì cả. Chương 404, ai mới là người khiêm tốn lúc này đây? Hắn đang nằm nhàn nhã dưới gốc đào của nhà mình. Mặc dù là đang cầm sách đọc, nhưng thật ra là đang lướt tin tức hảo hữu. Mà bên cạnh hắn còn có một thân ảnh nhỏ. Thân ảnh nhỏ mồ hôi đầm đìa, hừ hừ ha ha, vùng nắm đấm nhỏ. Đệ tử Tề Thạch rèn luyện ở đáy Thâm Uyên Cốc, tu vi tăng vọt. Đệ tử Tề Thạch của ngươi tìm được cách thoát ra khỏi đáy Thâm Uyên Cốc, được truyền tống đến tu tiên giới đại thục. Bộ Phàm có chút không ngờ tới. Không nghĩ tới Tề Thạch cuối cùng cũng thoát ra khỏi đáy Thâm Uyên Cốc kia. Phải biết rằng lúc trước Tề Thạch rơi xuống đáy Thâm Uyên Cốc vẫn là chuyện mấy năm trước. Sau đó, tin tức của Tề Thạch luôn là bị ma thú vây công đuổi giết. Mặc dù hắn không biết ma thú và yêu thú khác nhau chỗ nào, nhưng nghĩ đến những ma thú kia đều là sinh vật dưới đáy Thâm Uyên Cốc. Nhưng mà Tề Thạch cũng là xui xẻo, truyền tống chỗ nào không tới, hết lần này tới lần khác truyền tống đến sào huyệt của kẻ địch. Hy vọng thằng nhóc này không xảy ra chuyện gì. Tiếp tục đọc tin tức của Hảo Hữu. Hảo Hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi vung kiếm 1,5 tỷ lần. Bộ Phàm. Vung kiếm 1,5 tỷ lần. Tốc độ tay này không độc thân hơn 30 năm không luyện ra được. Xem ra vẫn phải tìm cơ hội khuyên Tống Tiểu Xuân nhanh chóng cưới thê tử. Cứ mãi vung kiếm. Thì có ý nghĩa gì chứ? có lực lượng tốc độ tay này, cưới một thê tử không tốt sao? Bộ Phàm lắc đầu, tiếp tục xem tin tức hảo hữu. Hảo hữu Hỏa Kỳ Lân của ngươi đang truyền đạo bên trong yêu tộc. Phục. Bộ Phàm phun ra một ngụm nước. Tiểu nha đầu đó giảng đạo. Nhớ lúc trước truyền đạo ở Kỳ Lân tộc, bây giờ là truyền đạo ở yêu tộc. Cái này. Để cho một tiểu yêu thú Nguyên Anh Kỳ đi dạy học, yêu tộc không có ai kế thừa. Khóe miệng Bộ Phàm giật giật, vẫn là xem cái tiếp theo đi. Hảo hữu Ngô Huyền Tử của ngươi đã đột phá tâm cảnh. Ánh mắt của Bộ Phàm sáng lên. Đã lâu không thấy tin tức của Ngô Huyền Tử. Không nghĩ tới vừa lên chính là đột phá tâm cảnh. Chỉ là vì sao không phải tu vi. Nhưng mà loại tồn tại này so ra cũng chỉ kém thánh nhân một chút, tu vi hẳn là rất khó đột phá, cho nên chỉ có thể đột phá từ tâm cảnh. Khó trách người càng mạnh càng thích che giấu thực lực giả vờ như người thế tục. Cũng không biết tiểu lão đầu này bây giờ còn có đi quét rác không? Hừng, mọi người bây giờ cũng quá khiêm tốn rồi. Nếu hắn có thực lực như Ngô Huyền Tử, sớm đã đi ra ngoài đạp sóng rồi. Hắc xì. Hoàng cung đại ngụy. Một thân ảnh già nua đang cúi đầu quét sân. Hắc hơi mạnh một cái, lông mày không khỏi nhíu lại, sao đột nhiên lại cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí. Bái kiến Ngô phu tử. Lúc này, có hai nam tử trẻ tuổi mặc quan bào nhìn thấy lão nhân, cung kính chắp tay nói. Hóa ra là Thiết Đản và Nhị Cẩu, hai người các ngươi đúng là không tồi, chỉ vài năm ngắn ngủi đã trở thành đại học sĩ, bây giờ cách đại nho không xa. Ngô Huyền Tử hài lòng vuốt trâu. Ngô phu tử quá khen rồi. Thiết Đản và Nhị Cẩu cung kính cúi người thi lễ. Ừm, không sai, không quan tâm hơn thua, không làm ô uế danh tiếng của bộ tiên sinh. Khuôn mặt của Ngô Huyền Tử tự ái cười nói. Ngô phu tử, học sinh có điều không biết nên hỏi không? Nhị Cẩu chần chờ nói. Ồ, có gì thì cứ nói, lão già ta đây biết gì thì trả lời cái đấy. Ngô Huyền Tử hòa khí cười nói. Ngô phu tử, tiên sinh của chúng ta thật sự lợi hại như ngươi nói sao? Nhị Cẩu sớm đã không còn là đứa nhỏ nông thôn dốt đặc cán mai lúc trước, đương nhiên biết rõ ràng địa vị của Ngô phu tử trước người đọc sách ở Đại Ngụy. Ngay cả Ngô phu tử cũng khen ngợi tiên sinh như vậy, tiên sinh kia chẳng phải còn lợi hại hơn so với Ngô phu tử. Đâu chỉ lợi hại chứ? Ngô Huyền Tử chấp hai tay, cảm thán nói. Chẳng lẽ tiên sinh chúng ta là thánh nhân? Thiết Đản và Nhị Cẩu không khỏi thất thanh. Phải biết rằng thánh nhân chính là đỉnh phong của nho đạo, từng câu từng chữ đều có thể khiến cho thiên địa xuất hiện dị biến, mà thánh nhân ở tu tiên giới cũng là tu sĩ sùng bái vô cùng. Bởi vì thư pháp họa của thánh nhân đều ẩn chứa vô thượng đại đạo, có thể trợ giúp tu sĩ cảm ngộ thiên đạo. Cho dù là Ngô phu tử bây giờ cũng mới là á thánh, khoảng cách giữa thánh nhân thật sự còn kém rất xa. Thánh nhân. Ngô Huyền Tử chậm rãi lắc đầu, có thể là như vậy, cũng có thể không phải. Ánh mắt của Thiết Đản và Nhị Cẩu mê mang. Cái gì mà có thể có với có thể không? Các ngươi cũng đừng phỏng đoán. Tồn tại như tiên sinh ẩn cư ở một nông thôn thế tục, tự nhiên là có dụng ý của hắn, các ngươi ngàn vạn lần đừng quấy rầy tiên sinh. Ngô Huyền Tử không muốn nói nhiều, bởi vì những chuyện như vậy không phải là điều mà một đám á thánh như ông ta có thể suy đoán. Chúng ta hiểu rồi. Thiết Đản và Nhị Cẩu gật đầu đồng ý, từ rất lâu, Ngô Huyền Tử đã dặn dò bọn họ. Thân phận của tiên sinh không tầm thường, không có chuyện có thể gạt được tiên sinh, cho nên bảo những đệ tử thư viện như bọn họ này đừng quấy rầy tiên sinh tu hành. Ừm, các ngươi phải hiểu được càng là nhân vật vô thượng thực lực cao thâm. Bọn họ càng khiêm tốn, tiên sinh các ngươi chính là người như vậy. Ngô Huyền Tử chắp tay, nhìn về phía xa. Thiết Đản và Nhị Cẩu liếc nhau, trong đầu đồng loạt xuất hiện một ý nghĩ. Chờ đến khi bọn họ không làm trí sĩ nữa, bọn họ cũng phải học tiên sinh ẩn cư ở nông thôn, ở thư viện làm phu tử bình thường. Chương 405, Cốc Ba Chân, 1, phía bên kia. Bộ Phàm vẫn đang lướt tin tức hảo hữu như trước. Phụ thân, ta đã về rồi. Lúc này, âm thanh của Tiểu Hỷ Bảo truyền đến. Bộ Phàm dương mắt nhìn. Ngay lúc này, Tiểu Hỷ Bảo cưỡi xe ba bánh nhỏ trở về. Bây giờ đừng thấy Tiểu Hỷ Bảo còn nhỏ, nàng ta dám một mình cưỡi xe ba bánh đến thôn tìm Đại Ni. Hơn nữa hắn cũng không quá lo lắng. Trước không bàn tới vận khí của Tiểu Hỷ Bảo, nói đến dưới sự phát triển của Chu Minh Châu, trong thôn càng ngày càng tốt, trong thôn cũng xuất hiện một ít thủ vệ bảo vệ thôn. Những thủ vệ này chính là hán tráng cơ bắp lúc trước cùng Tống Lại Tử huấn luyện. Còn Tiểu Hoang Bảo thì sao? Hắn đương nhiên không cho, thằng nhóc này ở nhà cũng đã xui xẻo, ra bên ngoài còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hôm nay sao lại về sớm như vậy? Bộ Phàm dùng khuôn mặt vui vẻ tươi cười. Nhưng bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn thấy trên ghế phía sau Tiểu Hỷ Bảo lại có một con cóc. Đúng vậy. Chính là một con cóc rất lớn, cả người đầy một đám mụn, thoạt nhìn khiến cho người ta cực kỳ không thoải mái. Mà con cóc kia lúc này đây không nhúc nhích nằm sấp ở ghế sau xe ba bánh. Phụ thân, người xem ta bắt được một con cóc rất lớn. Tiểu Hỷ Bảo kích động đi xuống từ trên xe ba bánh nhỏ. Dùng bàn tay nhỏ nhắn nhất con cóc lớn chạy tới. Bởi vì con cóc kia quá lớn, cũng lớn bằng nửa người Tiểu Hỷ Bảo đành kéo con cóc lớn kia chạy vào sân. Mùi mùi, con cóc này mùi bắt ở đâu vậy? Ánh mắt của Tiểu Hoang Bảo lóe sáng, nhất thời ngừng huy động nắm đấm, chạy về phía Tiểu Hỷ Bảo. Nhưng vừa mới chạy được hai bước, Tiểu Hoang Bảo hơi dừng lại một chút, nhất thời ngã nhào xuống đất. Bịch! Ngay khi sắp ngã xuống đất, bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hoang Bảo bỗng dưng chống xuống đất, thân thể đột nhiên bay lên trời, dùng một tư thế uyển chuyển xinh đẹp vững vàng đáp xuống mặt đất. Ca ca, huynh thật lợi hại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo tràn đầy sùng bái nói. Chuyện nhỏ thôi. Tiểu Hoang Bảo có chút đắc ý, nhưng đúng lúc này, một bãi phân chim trắng từ trên trời rơi xuống vai Tiểu Hoang Bảo. Nhìn phân chim trên vai, cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Hoang Bảo đột nhiên méo xuống, ánh mắt cũng dần dần trở nên ướt át. Ca ca, đừng khóc, con cóc này của ta cho huynh. Tiểu Hỷ Bảo vì an ủi Tiểu Hoang Bảo, nhất thời đưa con cóc to bằng nửa người của nàng ta cho Tiểu Hoang Bảo. Cảm ơn muội muội. Tiểu Hoang Bảo kịt mũi, muốn đưa tay nhận lấy con cóc kia. Ốc! Con cóc vừa rồi vẫn không nhúc nhích đột nhiên thè lưỡi ra. Cái này làm Tiểu Hoang Bảo hoảng sợ, chân trượt xuống, mạnh mẽ ngã mông ngồi trên mặt đất, phải nói là vô cùng đau. Hoa hoa! Tiểu Hoang Bảo nhất thời bật khóc. Được rồi, là một nam tử hán thì không được tùy tiện khóc lóc. Bộ Phàm bất đắc dĩ ôm Tiểu Hoang Bảo vào trong ngực, Tiểu Hoang Bảo nhất thời vùi đầu vào vai Bộ Phàm, ủy khuất, hoa hoa, mà khóc. Dám bắt nạt ca ca, phụ thân, buổi tối chúng ta nấu cháo ếch đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo tức giận, bộ dạng bất bình vì ca ca. Đây không phải là ếch, mà là con cóc. Bộ Phàm sửa lại. Vậy chúng ta sẽ nấu cháo cóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo nghiêm túc nói. Tiểu Hỷ Bảo, con cóc này không thể nấu ăn được. Bộ Phàm ho khan một tiếng. Vậy chúng ta có thể nướng. Tiểu Hỷ Bảo suy nghĩ một chút lại nói. Cũng không thể nướng được. Bộ Phàm lại lắc đầu. Vậy chiên lên có được không? Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn. Cũng không thể chiên. Vậy. Được rồi, con cóc này không thể ăn, mùi vị không ngon. Bộ Phàm vội vàng ngăn Tiểu Hỷ Bảo hỏi tiếp. Hỏi tiếp nữa. Ai biết Tiểu Hỷ Bảo có thể đem 20 phương pháp nấu nướng ra nói hay không? Không thể ăn, vậy ta không cần. Tiểu Hỷ Bảo biểu đôi môi nhỏ nhắn, có chút ghét bỏ lắc lắc con cóc trên tay. Bộ Phàm. Xem ra sau này phải chú ý hơn. Để cho Tiểu Hỷ Bảo sau này không bị tên tiểu tử thúi nào đó dùng mỹ thực quyến rũ đi mất. Ta nghĩ vẫn là nên phóng sinh đi, con cóc này lớn như vậy cũng không dễ dàng. Bộ Phàm lắc đầu, nếu không phải lúc trước đã thu một con cóc, hắn thật sự đúng là muốn thu nhận con cóc này. Dù sao, con cóc lớn như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Nhưng hệ thống dường như không cho hắn thu đệ tử là yêu quái giống nhau như đúc. Ví dụ, cá có thể thu thập cá chết, cá trích. Cá trắm cỏ, nhưng không thể sau khi thu nhận cá chép rồi lại thu thêm một con cá chép khác. Ốc! Đúng vào lúc này, con cóc trên tay Tiểu Hỷ Bảo lại kêu một tiếng, nhất thời nhả một hạt châu màu trắng từ trong miệng ra. Ôi, đây là cái gì? Bộ Phàm vừa định ngăn cản Tiểu Hỷ Bảo không cần đi nhặt. Nhưng Tiểu Hỷ Bảo lại nhanh tay nhặt hạt châu trên mặt đất lên, hạt châu này dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh phát sáng. Phụ thân! Người xem hạt châu này thật xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo mừng rỡ, vươn bàn tay nhỏ bé, xòe ra hạt châu lấp lánh kia. Trân châu. Bộ Phàm hơi ngẩn ra, đem Tiểu Hoang Bảo trong ngực đặt xuống mặt đất, cầm lấy viên trân châu lấp lánh trên tay Tiểu Hỷ Bảo kia. Tiểu Hoang Bảo cũng chớp chớp mắt, tò mò nhìn viên trân châu. Cốc Nhã trân châu. Trong đầu Bộ Phàm bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ, nhìn về phía con cốc trên tay Tiểu Hỷ Bảo lần nữa. Lúc trước còn chưa chú ý như thế nào, bây giờ nhìn lại thì phát hiện con cốc này chỉ có ba chân. Tam Túc Kim Thiền. Chương 406, cốc ba chân, 2, cốc còn có một cách gọi khác, gọi là thiền. Mà cốc có một loại thần thú tên là Tam Túc Kim Thiền, có thể phun vàng bạc châu báu từ trong miệng. Nói là thổ kim ngân châu báu. Còn không bằng nói Tam Túc Kim Thiền có thói quen ăn vàng bạc châu báu, nghe đồn có người dùng trân châu, hay là tiền tài câu dẫn Tam Túc Kim Thiền, có thể thấy được Tam Túc Kim Thiền thích vàng bạc châu báu như thế nào. Nếu thật sự là Tam Túc Kim Thiền mà nói, vậy viên trân châu này nghĩ tới hẳn là do con cốc này ăn từ chỗ nào đó. Vừa hay bị Tiểu Hỷ Bảo may mắn bắt gặp. Nhưng tại sao lại có cảm giác là giao hàng tận nhà? Khóe miệng Bộ Phàm hơi giật giật. Ánh mắt theo bản năng rơi vào trên người tiểu khuê nữ thoạt nhìn có chút ngốc nghếch. Phụ thân, cho ta xem một chút. Lúc này, Tiểu Hoang Bảo ở bên cạnh vươn bàn tay nhỏ bé, Bộ Phàm cũng không từ chối, đưa viên trân châu kia cho Tiểu Hoang Bảo. Cũng không biết có thể dùng thiên nhãn thông không? Bộ Phàm đột nhiên hiện lên suy nghĩ này, không chút do dự đã thi triển thiên nhãn thông thiên đạo luân hồi công, nhìn về phía con cốc trên tay Tiểu Hỷ Bảo. Trong đầu nhất thời hiện lên một hình ảnh. Trên bầu trời, có một con cự thú che khuất cả bầu trời, con cự thú này bộ dáng giống như cá, lại chậm rãi bay qua trên bầu trời như chim. Trên mặt đất, một thân hình khổng lồ, bộ dạng giống như trâu, nhưng chỉ có một chân, cả người màu xanh, trên đầu không có sừng, phát ra từng tiếng sấm lớn. Phía xa xa còn có một thân hình tựa như hổ, trên đầu là một khuôn mặt hung hãn. Ở phía dưới nó còn có một cái miệng đầy răng nanh giống heo rừng, thoạt nhìn vô cùng hung tàn bá đạo. Bộ Phàm nhất thời hít sâu một hơi. Đây là thế giới gì thế? Bùng! Nhưng vào lúc này hình ảnh vừa thay đổi. Một con cốc màu vàng có hình thể to lớn như núi, con cốc màu vàng này chỉ có ba chân, ngoài miệng ngậm một khối vàng rực rỡ. Mà cốc màu vàng lúc này đây đang chiến đấu với một con vượng hầu khổng lồ cả người đầy lông trắng. Phía xa còn có một con kỳ lân cả người bốc hỏa diễm nhìn chằm chằm vào. Những hình ảnh này chỉ lóe lên trong đầu lại khiến cho nội tâm của Bộ Phàm rung động cực lớn. Đây chẳng lẽ chính là thời kỳ hung thú mà Hỏa Kỳ Lân đề cập qua? Bộ Phàm từng nghe Hỏa Kỳ Lân nhắc tới. Trong một thời kỳ cực kỳ xa xôi gọi là thiên hạ của hung thú. Những hung thú này thực lực cường đại, nhưng cũng không có trí tuệ, chúng nó trời sinh đã hung hãn tàn bạo, thường xuyên chém giết lẫn nhau. Dẫn đến nhiều sinh linh yếu ớt rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Có một số hoặc là bị hung thú coi như thức ăn, hoặc là chỉ có thể trốn chui trốn nhủi âm thầm phát triển. Cho tới bây giờ những hung thú đã từng cường đại kia cuối cùng cũng đã biến mất. Mà may mắn còn yêu tộc và nhân tộc sống sót. Từng là dựa vào thực lực mà sống sót. Cho nên điều này đã cho thấy rằng miễn là thành tâm có thể đi đến một thế giới mới, sống một cuộc sống mới. Nhưng có một điều, Bộ Phàm đã có thể xác định rồi. Con cốc trên tay Tiểu Hỷ Bảo là một con hung thú có tên là Tam Túc Thiền Thừa Chuyển Thế. Thực lực mạnh bao nhiêu không rõ lắm. Nhưng có thể sinh tồn trong thời kỳ hung thú chỉ sợ thực lực cũng không thấp. Trước kia Hỏa Kỳ Lân đã nói qua, hung thú vừa mới sinh ra ở thời kỳ hung thú cũng đã có cấp bậc yêu vương trở lên, hung thú thành niên thì càng không cần phải nói. Đáng tiếc. Mặc dù biết thân phận con cốc ba chân này không tầm thường, nhưng không có cách nào thu làm đệ tử. Dù sao thu làm đệ tử cũng cần đối phương hiểu rõ và đồng ý, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng cốc này, chỉ sợ ngay cả linh trí cũng không mở ra. Không đúng, hình như có một loại luyện đan có thể giúp nâng cao trí tuệ. Chỉ là... Bộ Phàm nhìn vào con cốc đang không ngừng run rẩy do bị Tiểu Hỷ Bảo nắm lấy chân sau. Phụ thân, nó không phun hạt châu nữa sao? Tiểu Hỷ Bảo nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô đáng yêu đó lên. Biểu đôi môi nhỏ nhắn, oán giận nói. Mùi mùi, ta đến giúp mùi. Tiểu Hoang Bảo chạy tới giúp đỡ. Cứ như vậy, hai tiểu tử vừa kéo vừa nắm bắt đầu giày vò con cóc. Nhưng con cóc này an tĩnh đến kỳ lạ, bị hai tiểu tử kia giày vò thế nào cũng không có chuyện gì. Bộ Phàm lắc đầu bật cười. Quên đi, coi như là cho hai tiểu tử tìm sủng vật đi. Đại Ni và Tiểu Mãn trở về, phát hiện Tiểu Hỷ Bảo ở trong sân bắt lấy một con cóc lớn, Tiểu Hoang Bảo ở bên cạnh đút cỏ cho con cóc lớn. Phụ thân, sao người có thể để Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo chơi cóc? Con cóc này có độc. Tiểu Mãn có chút sốt ruột. Nàng ta biết người cha này của nàng ta không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới không đáng tin cậy như vậy, vậy mà lại cho hai đứa nhỏ chơi cóc. Tỷ tỷ, đây là sủng vật của ta, gọi là Tiểu Thanh Hoa, Tiểu Thanh Hoa sẽ nhả ra trân châu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo có vài phần khoe khoang. Tiểu Thanh Hoa. Nhã Trân Châu. Tiểu Mãn giật mình. Đúng vậy, tỷ tỷ, Tiểu Thanh Hoa vừa mới nôn ra một viên trân châu thật xinh đẹp, trân châu kia còn ở chỗ mùi. Tiểu Hoang Bảo lấy trân châu của con cốc nôn ra trước đó. Ý mùi là viên trân châu này là do con cốc ghẻ này nôn ra. Tiểu Mãn ngây ngốc, nàng ta chỉ nghe qua con trai có thể tạo ra trân châu. Nhưng chưa từng nghe qua cốc còn có thể nhả ra trân châu. Chương 407, mẫu thân của ta có người thương, phu quân, là như vậy sao? Đại Ni nhìn về phía Bộ Phàm ở bên cạnh. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo không lừa gạt các ngươi, viên trân châu này đúng là rơi ra từ trong miệng con cốc. Nhưng mà ta nghĩ viên trân châu này hẳn là do con cốc này không biết ăn ở đâu đó. Bộ Phàm gật gật đầu, nói suy đoán cốc nhả trân châu ra. Đại Ni và Tiểu Mãn cũng tương đối tin tưởng loại giải thích này. Dù sao, vận khí của Tiểu Hỷ Bảo không cần nói nhiều, nhặt con cốc ăn được trân châu cũng không kỳ quái. Tiểu Hỷ Bảo, có thể nói cho tỷ tỷ biết làm sao mùi bắt được con cốc lớn như vậy không? Tiểu Mãn rất tò mò điểm này. Mặc dù có rất nhiều loại trong họ nhà này, nhưng lớn như vậy, đây cũng là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy. Trên đường ấy, buổi chiều muội đi tìm nương, lúc về nhà thì nhìn thấy con ếch nhỏ nhảy tới nhảy lui ở ven đường, thoạt nhìn bộ dáng rất ngon, lập tức bắt về. Tiểu Hỷ Bảo lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhưng sau đó lại có chút uể oải, nhưng phụ thân nói ếch nhỏ không thể ăn. Nhìn trông rất ngon. Tiểu Mãn nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Nhìn lại con cốc lớn bằng nửa người kia, nàng ta thật không nhìn ra ngon chỗ nào. Tiểu Hỷ Bảo, ta thấy con cốc này vẫn nên thả đi, con cốc này có độc. Tiểu Mãn vì đệ đệ và muội muội mà suy nghĩ. Vẫn cảm thấy thả con cốc này ra. Không, muội muốn nuôi Tiểu Thanh Hoa, Tiểu Thanh Hoa sau này khẳng định còn có thể nôn ra trân châu đẹp mắt. Tính tình trẻ con của Tiểu Hỷ Bảo nổi lên, kiên quyết không phóng sinh con cốc. Từng. Tiểu Hoang Bảo cũng gật đầu. Lúc này đây, hai đứa nhỏ nhất trí đối ngoại. Nương. Tiểu Mãn đành phải đem ánh mắt nhìn về phía mẫu thân, cũng chỉ có mẫu thân nói thì đệ đệ và muội muội mới có thể nghe. Không sao cả, bọn họ muốn chơi thì để cho bọn họ chơi đi, nương nhớ rõ khi còn bé, vì dỗ dành tiểu di của con vui vẻ, cũng bắt một con cốc nhỏ trói chân tới để cho tiểu di của con dắt đi chơi. Nhớ tới chuyện trước kia. Đại Ni không khỏi cười khẽ thành tiếng. Tiểu Mãn ngẩn người. Không ngờ nhị di còn có lịch sử đen tối như vậy. Tiểu nha đầu con cứ yên tâm đi, có ta ở đây, đệ đệ và muội muội con làm sao có thể xảy ra chuyện. Bộ Phàm sao nhìn không ra Tiểu Mãn đang lo lắng. Phụ thân, lời này của người càng làm cho ta càng lo lắng. Tiểu Mãn nói. Trải qua khúc nhạc đệm nhỏ này, cuối cùng con cốc vẫn ở lại, được Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo nuôi ở góc hậu viện. Để không cho con cốc trốn thoát, hai đứa trẻ còn dùng dây thừng buộc con cốc vào cột. Mà Tiểu Mãn nhìn ra Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo rất thích con cốc này. Suy nghĩ một chút, lấy ra một chén linh tuyền trong không gian ra, lén lút cho con cốc uống. Con cốc này vừa nhìn thấy linh tuyền, theo bản năng bò lên trước uống. Ta cũng không cầu mong ngươi có thể trở thành linh thú, chỉ hy vọng có thể làm cho Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ. Tiểu Mãn ngồi xổm trước mặt con cốc. Đột nhiên chú ý tới con cốc này lại là ba chân. Không nghĩ tới ngươi còn là cốc ba chân, thật đúng là hy hữu. Tiểu Mãn không khỏi nở nụ cười. Kiếp trước, mẹ nuôi thường xuyên khuyên mẫu thân, trên đời cốc ba chân rất khó tìm, nằm nhân hai chân thì lại có một đống lớn. không nghĩ tới Tiểu Hỷ Bảo lại bắt được một con. Tiểu Mãn lẩm bẩm. Sau đó lại lắc đầu, quên đi, vẫn là trở về không gian tu luyện. Đợi Tiểu Mãn trở về phòng. Khóe miệng Bộ Phàm nở nụ cười, chắp tay chậm rãi đi ra từ một góc. Tiểu nha đầu này luôn giả bộ đại tỷ tỷ trước mặt Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo, nhưng đáy lòng lại thương hai tiểu tử kia. Bộ Phàm vốn định cho Cốc ăn một quả giáng trí. Không đúng, là đề trí đang có công hiệu có thể mở ra linh trí của yêu thú. Dù sao chỉ có sủng vật có linh trí mới không làm tổn thương Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Ăn đi. Bộ Phàm đem một viên đan dược màu đen tuyền ném ở trước mặt con cốc. Đan dược kia vừa rơi xuống đất. Mùi hương của đan dược lập tức hấp dẫn con cốc. Ốc. Con cốc nhất thời thè cái lưỡi thật dài. Sau đó đem đan dược cuốn vào trong miệng, ánh mắt đột nhiên trở nên ngây dại. Sau đó đôi mắt của nó dần dần có thêm một chút sắc thái nhân tính. Tiểu không, giao cho ngươi, để sau này nó làm bạn chơi với Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo, đồng thời còn phải bảo vệ tốt bọn họ. Bộ Phàm chắp tay, cũng không nhìn lại con cốc, mà dặn dò một câu, sau đó chậm rãi rời đi. Ngày hôm sau, nhìn thấy nhiệm vụ đánh dấu hôm nay lại đi học, Tiểu Mãn đã quen rồi. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tiểu Mãn mang theo túi sách. Sau khi chào tạm biệt với Đại Ni, Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo thì đạp xe đến thư viện. Lớp vỡ lòng không phải trong Bất Phàm thư viện, mà là ở bên cạnh. Trên đường gặp Phạm Tiểu Liên. Tiểu Mãn phanh xe lại một cái, tiêu sái dừng lại ở trước mặt Phạm Tiểu Liên. Lên đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Tiểu Liên đỏ bừng, khẽ ừ một tiếng, nghiêng người ngồi ở ghế sau của Tiểu Mãn, hai tay ôm eo Tiểu Mãn. Trước kia, Tiểu Mãn còn thỉnh thoảng hỏi thăm chuyện của Dương Ngọc Lan. Bây giờ nàng ta không hỏi nhiều. Bởi vì kiếp này Dương Ngọc Lan hoặc là làm việc trong xưởng xà phòng, hoặc là về nhà dọn dẹp nhà cửa. Hoặc là cùng Phạm Tiểu Liên đi dạo siêu thị trong thôn. Tiểu Mãn tỷ, ta phát hiện mẫu thân ta có người thương. Đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh của Phạm Tiểu Liên. Chương 408, Tống Thiếu Gia. Một, Dương Ngọc Lan có người mình thích. Tiểu Mãn mạnh mẽ phanh xe lại. Phạm Tiểu Liên mất thăng bằng, cái đầu nhỏ đụng vào lưng Tiểu Mãn, có chút nghi hoặc nói, Tiểu Mãn tỷ, sao tỷ đột nhiên phanh lại? Ngươi nói mẫu thân của ngươi có người thích. Đó là ai vậy? Tim Tiểu Mãn khẽ nhấc lên, vẻ mặt có chút căng thẳng, không phải vẫn là gã xấu xa kia chứ, chẳng lẽ kiếp này vẫn là không cách nào thay đổi sao? Tên là gì, ta cũng không biết. Ta chỉ là lén lúc nghe thấy mẫu thân ta gọi hắn ta là Tống Thiếu Gia. Bởi vì Phạm Tiểu Liên ngồi ở phía sau, cũng không có thấy bộ dạng căng thẳng của Tiểu Mãn. Nàng ta lắc đầu nói. Tống Thiếu Gia. Đáy lòng Tiểu Mãn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không phải họ Bộ. Chờ đã, tại sao nàng ta lại lo lắng chứ? Tính tình lười nhác của tên xấu xa kia, còn có cái miệng độc địa kia. Ngoài trừ mẫu thân mù mắt thì những người khác làm sao có thể coi trọng hắn chứ? Nàng ta chỉ căng thẳng vì mẫu thân thôi. Nhưng mà có thể khiến Dương Ngọc Lan xưng hô là Tống Thiếu Gia rốt cuộc là ai? Tống thị nhất tộc ở trong thôn là một gia tộc lớn. Huống chi mấy năm nay, dưới sự nỗ lực không ngừng của mẹ nuôi, trong thôn bây giờ đã sớm không còn như xưa, thậm chí có rất nhiều người bắt đầu kinh doanh. Trong đó một người, chính là Tống Lại Tử. Mấy năm nay Tống Lại Tử có thể nói là rất phong quang, ở các nơi trong Đại Ngụy đều làm chuỗi các siêu thị. Nhưng mà Tống Lại Tử này cũng chỉ là chạy việc vặt. Ông chủ lớn đằng sau hậu trường thực sự là mẹ nuôi của nàng ta. Tiểu Mãn tỷ, tỷ nghe ta nói, ta không phải muốn nghe lén, ta chỉ là vô tình nghe được, chính là lần trước chúng ta được tan học sớm kia. Lúc ta về đến nhà, ta nghe mẫu thân nói chuyện một mình trong phòng. Thấy Tiểu Mãn không nói gì, Phạm Tiểu Liên đột nhiên có chút căng thẳng. Tiểu Mãn tỷ trước kia vẫn luôn dạy nàng ta làm người phải quang minh chính đại. Không được sử dụng tâm cơ thủ đoạn, như vậy vĩnh viễn không kết được bằng hữu thật sự. Nàng ta không muốn để cho Tiểu Mãn tỷ hiểu lầm nàng ta là loại tiểu nhân thích nghe lén bí mật của người khác. Ta hiểu, ngươi yên tâm, ta vẫn tin ngươi. Tiểu Mãn cũng không biết Phạm Tiểu Liên nghĩ cái gì, nàng ta cười cười, tâm trạng không tệ. Lại đạp xe đi về phía thư viện. Dù sao, chỉ cần không phải là gã xấu xa là được rồi. Cảm ơn tiểu mãn tỷ. Vẻ mặt của Phạm Tiểu Liên đỏ lên, trong lòng ấm áp. Được người khác tín nhiệm thật là tốt. Không phải ta đã nói sao? Đừng lúc nào cũng nói cảm ơn. Ta không có làm gì cả. Đối với cái tật không có gì cũng nói cảm ơn của Phạm Tiểu Liên, Tiểu Mãn cũng rất bất đắc dĩ. Ừm. Phạm Tiểu Liên khẽ ừ một tiếng. Đúng rồi, ngươi còn nghe thấy cái gì? Tiểu Mãn rất tò mò Dương Ngọc Lan rốt cuộc thích họ Tống nào. Phải nói làm sao đây? Ta cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Phạm Tiểu Liên chần chờ một chút. Không biết nói như thế nào? Tiểu Mãn có chút nghi hoặc. Ừm, mẫu thân của ta chỉ ở một mình trong phòng, nhưng vẫn gọi Tống thiếu gia, đúng rồi, mẫu thân của ta hình như còn tấu một khúc nhạc rất cổ quái. Phạm Tiểu Liên nhớ ra cái gì? Tấu tiểu khúc? Ngân Nga khúc nhạc nhỏ gì cơ? Tiểu Mãn càng nghi hoặc. Ta cũng không biết, khúc nhạc kia có chút kỳ quái, Phạm Tiểu Liên suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe qua quả thật có chút cổ quái. Tiểu Mãn cũng cảm thấy âm thanh này chẳng những cổ quái, còn chẳng hề dễ nghe. Nhưng mà Dương Ngọc Lan đang làm gì vậy? Một mình ở trong phòng, tấu tiểu khúc, còn gọi một nam nhân. Chẳng lẽ đang cân nhắc làm sao thông đồng với Tống thiếu gia kia sao? Lúc này đây. Hai tiểu nha đầu đồng thời lộ ra bộ dáng trầm tư. Vậy ngươi không nhìn thấy mẫu thân của ngươi đang làm cái gì sao? Tiểu Mãn hỏi. Ta không dám, ta sợ mẫu thân của ta nhìn thấy ta sẽ ngượng ngùng. Phạm Tiểu Liên cúi đầu. Cũng đúng. Tiểu Mãn thấu hiểu gật gật đầu, bị khuê nữ biết được mình thương nhớ nam nhân, khẳng định rất xấu hổ. Vậy Tiểu Liên, ngươi có biết Tống thiếu gia mà mẫu thân ngươi thích là ai không? Tiểu Mãn cảm thấy muốn cổ vũ Phạm Tiểu Liên tìm kế phụ cho mẫu thân nàng ta, như vậy sau này Dương Ngọc Lan sẽ không nhớ thương gã xấu xa kia. Ta cảm thấy rất có thể là người đó. Phạm Tiểu Liên nói. Ai? Tiểu Mãn nhất thời kích động. Thật ra ta cũng không dám khẳng định, người kia, ta đã gặp qua một lần. Nhớ rõ lúc đó người nọ muốn đi dự tiệc hỷ sự của một gia đình trong thôn, đúng lúc đi ngang qua nhà chúng ta. Mẫu thân của ta cảm thấy người nọ thoạt nhìn rất xa lạ, không giống là người trong thôn, liền hỏi hắn ta muốn tìm ai. Hắn ta nói muốn tham gia tiệc cưới của Tống Đại Hổ, nhưng nhà Tống Đại Hổ ở đầu phía nam thôn, người nọ lại đi về phía bắc, mẫu thân của ta cho rằng là ngoại hương tới thôn, không biết đường. Hơn nữa ta và mẫu thân cũng đúng lúc cũng được Tống Đại Hổ gia mời tới, cho nên chúng ta cùng đi. Phạm Tiểu Liên nói chuyện lúc trước ra. Sau đó, tới yến hội, có rất nhiều người đều biết người nọ. Còn xưng hô với người nọ là Tống thiếu gia, đúng rồi, còn có người gọi người nọ là Tống Tiểu Xuân. Tống Tiểu Xuân? Tiểu Mãn trợn tròn mắt, Tiểu Liên, ngươi nói có phải bên hông Tống thiếu gia kia treo một thanh kiếm đúng không? Đúng vậy, Tiểu Mãn, ngươi cũng biết người đó sao? Phạm Tiểu Liên có chút kinh ngạc nói. Tiểu Mãn im lặng nhìn trời. Tầm mắt của Dương Ngọc Lan cũng rất cao đấy. Vậy mà lại nhìn trúng đại kiếm tu thét tiếng lừng lẫy ở kiếp trước. Không biết nên nói nàng ta là cốc muốn ăn thịt thiên nga, hay là si tâm vọng tưởng. Chương 409, Tống thiếu gia. Hai, coi như quen biết đi, Tống thúc thúc người kia tương đối thần bí, rất ít khi ra ngoài. Tiểu Mãn biết Tống thúc thúc ở nhà 10 năm mài một kiếm, đợi luyện kiếm thành công, chính là ngày Tống thúc thúc danh chấn tu tiên giới. Còn nhớ, kiếp trước lúc nàng ta và mẫu thân xinh đẹp rời khỏi thôn, Tống thúc thúc còn ở trong thôn luyện kiếm. Nhưng mà nàng ta cảm thấy cơ hội của Dương Ngọc Lan rất xa vời. Kiếp trước, Tống thúc thúc thầm mến mẫu thân xinh đẹp. Thậm chí còn vì mẫu thân xinh đẹp mà cô độc cả đời, có thể nói là người thâm tình. Làm sao có thể coi trọng loại Dương Ngọc Lan son phấn bột nước này chứ? Hóa ra là như vậy, khó trách ta cảm thấy người nọ rất xa lạ, thì ra là không thường xuyên ra ngoài. Phạm Tiểu Liên bừng tỉnh đại ngộ, đó không phải là giống như Trạch Nam mà Tiểu Mãn tỷ nói sao? Xem như vậy đi, nhưng mà ta lại cảm thấy Tống thúc thúc càng giống dân kỹ thuật. Tiểu Mãn cười cười. Dù sao Dương Ngọc Lan thích ai, cũng không liên quan gì đến nàng ta, chỉ cần nàng ta có bản lĩnh. Đừng nói là đại kiếm tu cho dù là tiên nhân thì có sao? Đầu bên kia. Dương Ngọc Lan đến xưởng xà phòng trước. Thấy cửa lớn còn chưa mở, đành phải ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Dáng người nàng ta thướt tha. Mái tóc đen như mực theo gió mà động, có chút cảm giác dịu dàng. Thì ra là Ngọc Lan, vừa rồi ta nhìn từ xa còn tưởng rằng giai nhân nào đứng trước cửa xưởng. Tôn Tam Nương đi lên chào hỏi. Đối với sự trêu chọc của Tôn Tam Nương, Dương Ngọc Lan cũng không thèm để ý, ngươi cũng thật là, không cần mỗi ngày đều đến sớm như vậy. Tôn Tam Nương lấy chìa khóa ra, đi tới trước cửa xưởng mở khóa. Ở nhà cũng không có việc gì, cho nên tới sớm một chút thôi. Dương Ngọc Lan cười đáp lại. Ta nói này, ngươi vẫn là nên nhanh chóng tìm một hán tử, như vậy không phải mỗi đêm đều có việc làm rồi sao? Ta dám cam đoan ngươi mỗi ngày không dậy rời giường được. Tôn Tam Nương cười trêu ghẹo nói. Dương Ngọc Lan bật cười thành tiếng. Hầu hết những người làm việc trong xưởng là phụ nữ. Cho nên lúc tán gẫu thường không hề cố kỵ, tán gẫu về chút chuyện nhà, hoặc là một ít chuyện khiến cho người ta đỏ mặt. Nàng ta đã quen với cái này. Tam tỷ, tỷ cũng đừng trêu chọc ta nữa. Dương Ngọc Lan lắc đầu. Cái gì gọi là trêu chọc chứ, ta chính là nói chuyện đứng đắn với ngươi, ngươi xem ngươi bây giờ còn trẻ như vậy, thật sự muốn một mình sống cả đời cũng không dễ dàng. Con người, cả đời này vẫn phải có chỗ dựa. Có một người biết lạnh biết nóng, cuộc sống mới thú vị. Ta cũng đã từng là một quá phụ, ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi. Trước đây, ta cũng cảm thấy tự mình nuôi dưỡng con cái, không có gì phải xấu hổ. Nhưng khoảng thời gian ban đêm quá dài, quá khó khăn rồi, chắc chắn sẽ lúc ảo tưởng. Ngọc Lan, ngươi xem ta nói có đúng không? Tôn Tam Nương cười nhẹ nhìn Dương Ngọc Lan. Tam tỷ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hai má của Dương Ngọc Lan ửng đỏ, bộ dạng không hiểu chuyện gì. Cũng không phải chuyện xấu hổ gì, không cần phải đỏ mặt, nữ nhân trên đời này ai lại chưa từng làm loại chuyện này. Nói cho ta biết, ban đêm nghĩ tới ai? Tôn Tam Nương dùng bả vai đẩy Dương Ngọc Lan, bộ dạng rất tò mò. Không có chuyện gì cả. Dương Ngọc Lan nhất thời cúi đầu. Ngươi cũng không coi ta là tỷ muội, nhưng mà ta không cần hỏi cũng có thể đoán ra là ai rồi. Dáng vẻ của Tôn Tam Nương như ta biết hết rồi. Ngươi biết sao? Dương Ngọc Lan lộ vẻ nghi hoặc. Cái này có cái gì khó đoán chứ, ngoại trừ thôn trưởng còn có thể có ai? Tôn Tam Nương cười đùa nói. Thôn trưởng. Trong đầu của Dương Ngọc Lan hiện lên nam tử khí chất nho nhã, phong độ nhẹ nhàng kia, lúc nàng ta mới tới thôn quả thật bị dung mạo thôn trưởng hấp dẫn. Tam tỷ, tỷ hiểu lầm rồi. Thôn trưởng có thê tử ôn nhu hiền lành như đông gia, ta làm sao có thể có suy nghĩ như vậy chứ? Dương Ngọc Lan lắc đầu mạnh mẽ. Cũng chẳng bảo ngươi đi quyến rũ thôn trưởng, ban đêm nhớ nhung một chút vẫn có thể. Tôn Tam Nương lại trêu ghẹo nói. Ta không nhớ. Dương Ngọc Lan vẫn lắc đầu. Ngươi thật sự không nghĩ tới thôn trưởng, đừng có ngại với ta, ta có thể nói cho ngươi biết, ở trong xưởng thứ bán được tốt nhất chính là chân dung lén vẽ của thôn trưởng. Tôn Tam Nương thấp giọng nói. Các nàng muốn chân dung. Dương Ngọc Lan vừa định hỏi muốn chân dung để làm gì. Nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt nhất thời đỏ lên. Hiểu rồi, cho nên không có gì phải ngượng cả. Tôn Tam Nương cười nói. Tam tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, ta thật sự không nghĩ tới thôn trưởng. Dương Ngọc Lan lắc đầu. Thật sao? Tôn Tam Nương tỏ vẻ hoài nghi. Nói đi nói lại thôn trưởng chính là loại hình càng có tuổi tác càng có phong phạm. Đừng nói là phụ nhân thủ tiết nhiều năm, chỉ sợ ngay cả một vài tiểu cô nương cũng sẽ bị mị lực chết tiệt của thôn trưởng hấp dẫn. Không có. Dương Ngọc Lan kiên định nói. Nếu như không phải thôn trưởng, vậy thì là người khác rồi. Tôn Tam Nương nắm lấy trọng điểm. Ánh má bỗng nhiên sáng ngời. Không có. Dương Ngọc Lan nhất thời không dám nhìn vào ánh mắt của Tôn Tam Nương. Quả nhiên là có, còn chột dạ, nói cho ta biết xem hán tử kia là ai, đã thành thân chưa? Đừng có ngại. Tôn Tam Nương lập tức giống như tò mò món bảo bối. Ta nghe nói hắn ta còn chưa thành thân. Dương Ngọc Lan không chịu nổi truy hỏi của Tôn Tam Nương, đành phải nói. Chương 410, là thôn trưởng sao? Chưa thành thân. Ngọc Lan, ngươi sẽ không nhìn trúng người nhỏ hơn ngươi chứ, đây chính là trâu già gặm cỏ non nha, không phải là đệ tử của thư viện đấy chứ. Tông Tam Nương bỗng nhiên não xuất hiện một ít hình ảnh không thích hợp với trẻ con. Nhưng mà loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, trước kia có một đệ tử thư viện cưới quả phụ lớn hơn hắn ta 10 tuổi, cho nên chỉ cần kỹ thuật tốt, trâu già cũng không phải không gặm được cỏ non. Tam tỷ, tỷ nghĩ đi đâu rồi vậy chứ, người kia còn lớn hơn ta 10 tuổi. Dương Ngọc Lan vội vàng giải thích. Nàng ta cũng không muốn làm hỏng thanh danh của thư viện. Lớn hơn ngươi 10 tuổi, còn chưa cưới thê tử. Nói thật, loại này ở trong thôn không nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc là ai, ngươi cũng đừng để ta đoán lung tung, mau nói đi. Tông Tam Nương càng tò mò. Người nọ là công tử Tống Viên Ngoại. Dương Ngọc Lan cúi đầu nói. Người nói Tống Tiểu Xuân. Tông Tam Nương nhất thời trợn to hai mắt, rõ ràng là có chút giật mình. Nhưng mà cũng đúng, tướng mạo của Tống Tiểu Xuân quả thật không thua gì thôn trưởng, cũng khó trách ngươi sẽ xem hắn ta là người trong mộng. Đáng tiếc Tống Tiểu Xuân này thường xuyên ở trong phủ. Rất ít người thấy hắn ta, lần trước ta gặp hắn ta, là một năm trước. Tông Tam Nương lắc đầu thở dài. Hắn ta rất ít khi ra ngoài sao? Dương Ngọc Lan cực kỳ tò mò về chuyện của Tống Tiểu Xuân. Đâu chỉ rất ít khi ra ngoài, chỉ sợ số lần ra ngoài trong một năm không vượt quá một bàn tay. Tông Tam Nương vươn bàn tay ra nói. Có phải thân thể của hắn ta có vấn đề gì không? Dương Ngọc Lan lộ vẻ do dự. Thân thể hắn ta rất tốt, trước kia cứ chạy vào rừng sâu, nơi đó là nơi nào chứ, người bình thường đi vào chính là lành ít dữ nhiều, nhưng Tống Tiểu Xuân cũng không biết đã đi bao nhiêu lần rồi. Tông Tam Nương giải thích nghe nói như vậy, Dương Ngọc Lan nhớ tới lúc trước gặp Tống Tiểu Xuân. Lúc ấy, Tống Tiểu Xuân hình như đi lên núi, nếu không phải nàng ta ngăn lại, không chừng thật đúng là lên núi thật. Nếu không có vấn đề, vậy Tống Thiếu Gia vì sao lại rất ít khi ra ngoài? Dương Ngọc Lan có chút kỳ quái. Ngươi hỏi thăm nhiều như vậy, không phải thật sự có ý gì với Tống Tiểu Xuân chứ? Tông Tam Nương cười khanh khách nói. Nào có chuyện gì? Dương Ngọc Lan đỏ mặt. Nhưng mà ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, mặc dù Tống Tiểu Xuân bây giờ còn chưa lập gia đình, nhưng ta cảm thấy hy vọng của ngươi không lớn đâu. Tông Tam Nương lắc đầu. Tam tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, ta chỉ là tò mò mà thôi. Hơn nữa ta là một quả phụ, làm sao xứng đôi với Tống công tử? Dương Ngọc Lan cúi đầu. Nàng ta vẫn tự biết mình, đừng thấy Tống Tiểu Xuân bây giờ chưa thành thân, nhưng địa vị của Tống Viên Ngoại gia trong thôn rất cao. Ta thấy ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, bây giờ Tống Viên Ngoại gia còn ước gì Tống Tiểu Xuân nhanh chóng cưới thê tử, chứ đừng nói là quả phụ. Chỉ cần Tống Tiểu Xuân xem trọng, thì cho dù là một con heo nái, chỉ sợ hôm đó Tống Viên Ngoại cũng sẽ bày tiệc rượu chúc mừng mấy tháng trong thôn. Tông Tam Nương cười nói. Tùy ý đến như vậy. Dương Ngọc Lan giật mình. Cũng không phải tùy ý, mà là Tống Tiểu Xuân căn bản không muốn thành thân, ngươi ngẫm lại xem nhi tử không muốn thành thân, chẳng lẽ ngươi muốn Tống Viên Ngoại cưới thiếp về sao? Tông Tam Nương nói đùa. Dương Ngọc Lan lắc đầu. Nàng ta thấy thôn làng này rất đặc biệt. Cho dù gia đình có giàu có đến đâu cũng chỉ có một thê tử. Không giống thôn phu gia trước kia của nàng ta, một địa chủ nho nhỏ cũng cưới tiểu thiếp tam phòng. Có phải ngươi rất tò mò Tống Tiểu Xuân lớn tuổi rồi mà đến bây giờ cũng không thành thân không? Tông Tam Nương làm trò bí hiểm nói. Ta nghĩ khẳng định trong lòng Tống Thiếu Gia có người thương. Dương Ngọc Lan không ngốc. Có thể để cho một nam nhân không lấy thê tử, cũng chỉ có một khả năng như vậy. Cũng không biết là nữ tử nào hạnh phúc như vậy. Vậy mà khiến cho nam tử tốt như vậy ái mộ, thậm chí vì nàng ta không thành thân. Vậy ngươi đoán đúng rồi, vậy ngươi có biết người nọ là ai không? Tông Tam Nương cười tủm tỉm nói. Tam tỷ, tỷ biết. Dương Ngọc Lan tò mò. Trong thôn có chuyện gì có thể gạt được Tông Tam Nương ta, ta có thể nói cho ngươi biết, Tống Tiểu Xuân sở dĩ không lấy thê tử, là vì... Nói xong lời cuối cùng, Tôn Tam Nương đột nhiên tiến đến bên tai Dương Ngọc Lan thì thầm vài câu. Cái gì, ngươi nói là thôn trưởng? Thật ra cũng không trách Dương Ngọc Lan khiếp sợ như vậy. Mà là sự thật mà Tôn Tam Nương nói thật sự khiến cho người ta khó có thể tin được. Tam tỷ, tỷ không có lừa ta chứ? Ta biết ngươi sẽ không tin, nhưng có một số việc ngươi không tin cũng không được. Tôn Tam Nương nhún nhún vai. Nhưng thôn trưởng là nam, bọn họ làm sao có thể? Câu sau của Dương Ngọc Lan nói không ra nổi. Được rồi, nói giỡn với ngươi thôi, thật ra những chuyện này cũng là suy đoán của tỷ muội trong xưởng. Tôn Tam Nương nhất thời trêu ghẹo nói. Tam tỷ, ta thật sự bị dọa chết mà. Dương Ngọc Lan không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà tuy đây chỉ là suy đoán, nhưng cũng không phải suy đoán lung tung. Sắc mặt của Tôn Tam Nương thoáng cái nghiêm túc. Ngươi có biết lúc trước Tống Tiểu Xuân vốn là đệ tử tiên môn, sau đó bởi vì bị tiên nhân phế hai chân cho nên mới đưa về thôn, chuyện này ngươi đã nghe nói qua chưa? Chuyện này ta đã nghe nói qua. Thật ra Dương Ngọc Lan có bí mật hỏi thăm một ít chuyện của Tống Tiểu Xuân. Chỉ vì nàng ta là một quá phụ, cho nên có rất nhiều chuyện nàng ta không thể hỏi một cách công khai.